Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 165, phiên ngoại gà rán Coca-Cola. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn nguồn trời xanh có đức hiếu sinh, một trận mưa to xuống tới, Thục Châu một vùng ruộng mạ lại tỏa sáng sinh cơ, dựa vào ruộng hoa màu mưu sinh nông dân rốt cục có hy vọng mùa hè mưa dầm, cũng dễ dàng gọi người mệt dã rời một đêm mưa to rửa đi khô nóng thời tiết nóng. Khương Ngôn Ý uốn tại tơ tằm không muốn lên, nhắm mắt nghe ngoài phòng tí tách tiếng mưa rơi cùng nơi xa chim hót, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hài lòng. Xoay người đụng vào một cái kiên cố ôm ấp, nàng mê mê cháo mở mắt ra, phát sáng sáng rõ, mà Phong Sóc còn ngủ ở tự thân bên cạnh. Nàng mộng một chút, một mạch bò ngồi xuống, tranh thủ thời gian xô đẩy Phong Sóc. Mau mau lên, tảo chiều muốn trễ. Phong Sóc trực tiếp cánh tay dài duỗi ra lại đem người túm về từ, vây ở từ trong ngực, cái cằm đặt tại nàng hõm vai chỗ, từ từ nhắm hai mắt khàn khàn lên tiếng. Hôm nay nghỉ mộc, Khương Ngôn Ý tại không cần phải để ý đến trên phương diện làm ăn sự tình, mỗi chừng nhìn du ký cũng chỉ có tâm huyết đến chiều hạ cái trù thực sự thanh nhàn, đều đã quên nghỉ mộc thời gian. Nàng an tâm uốn tại Phong Sóc mang, bật cười nói. Ta rảnh đến cũng không biết nhân nguyệt, nói hoàng hậu muốn trưởng quản sáu cung, có thể sáu cung vẻn vẹn một mình nàng, tăng thêm Phong Sóc phổ biến trong sạch hóa bộ máy chính trị, thả một nhóm lớn cung nữ xuất cung hậu, cung chi tiêu khoản càng tinh giản hơn không ít, phúc hỉ cái này đại nội tổng quản cái có thể làm ra chuyện gì đều làm được thỏa đáng, mỗi tháng đưa Khương Ngôn Ý cùng khoản, đều hắn thẩm tra đối chiếu qua, Khương Ngôn Ý chỉ cần xem qua là được. Phong Sóc nghe thấy nàng nói như vậy, ánh mắt lại ngưng trệ một cái chớp mắt, một lát sau nhẹ vỗ về nàng tơ lụa tóc dài nói. Như cảm thấy cung trò chuyện gấp, ngươi nghĩ về Sở gia ở mấy cũng thành. Hắn cuối cùng cảm thấy làm cho nàng tại cái này cửu trọng cung khuyết bồi từ thua thiệt nàng. Khương Ngôn Ý trở mình, đưa tay đi sờ hắn trên cằm, xuất hiện nhỏ bé gốc râu cằm, tóc đen phủ kín gối thêu, nổi bật lên nàng da sắc lấn xương phơi tuyết, nàng con ngươi nửa nâng, giống một con lười biếng mèo con. Ngươi bỏ được ta trở về. Phong Sóc chọn lấy hạ lông mày, trực tiếp đè lại eo của nàng, xoay người vượt trên đến, vốn là hệ dây thắt lưng ngủ áo tản ra, lộ ra bìa cứng lồng ngực, hắn cánh tay chống tại Khương Ngôn Ý bên cạnh thân, cánh tay bên trên khối cơ thịt bởi vì dùng sức mà kéo căng lên, tràn đầy bộc phát tính lực lượng. Hắn mắt đen nhìn chăm chú Khương Ngôn Ý, nhìn xem nàng xương quai xanh cùng tuyết trên vai đã lui vết đỏ, cổ họng nhấp nhô. Không nỡ, một phen hồ nháo về sau, hai người đứng dậy đã giữa trưa, dùng qua ăn trưa về sau, Phong Sóc để Phúc Hỉ phái người đem ngự thư phòng xử lý xong tấu chương chuyển bên này, Khương Ngôn Ý uốn tại trên giường phượng đọc sách, hắn ở phía đối diện án xử lý tấu chương. Bởi vì ngày mùa hè Khương Ngôn Ý thích đi chân trần ở trên, nội vụ phủ nhân tu tập thừa đức điện lúc, Phong Sóc liền cố ý phân phó hiện lên một tầng chất gỗ tấm, dạng này dù là Khương Ngôn Ý đi chân trần cũng sẽ không cảm lạnh. Khương Ngôn Ý tại trên giường phượng nhìn một hồi sách, ngẩng đầu một cái liền nhìn Phong Sóc ngưng thần tại tấu chương bên trên phê duyệt lấy cái gì. Hắn ngón giữa chương không hai, lòng bàn tay dán cán bút, lộ ra đốt ngón tay cách bên ngoài thon dài, rõ ràng sẽ tìm thường bất quá một cái bóp bút tư thế, nhưng từ hắn làm được tựa hồ không duyên cớ nhiều hơn mấy phần thanh quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này chuyên chú làm việc thời điểm, tổng nhấp nhẹ lấy môi, thần sắc mang theo vài phần nghiêm trọng, gọi người tùy tiện không dám đánh quấy hắn, Khương Ngôn Ý suy nghĩ nửa chỉ cảm thấy lấy vậy đại khái liền trong truyền thuyết cấm dục cảm giác. Nàng tác tính không đọc sách, tay chống đỡ đầu, nửa tựa tại trên giường phượng nhìn chằm chằm Phong Sóc nhìn. Phong Sóc dù ngẩng đầu, lại giống như có thể phát giác Khương Ngôn Ý mục ánh sáng, đổi bản tấu chương phê duyệt lúc còn trêu chọc một câu. Nhìn được rồi, nhờ vào hắn sáng chiều ở chung, Khương Ngôn Ý trước kia điểm này e lệ sớm đánh bóng, nàng đứng lên, khuỷu tay chống tại trên gối, bàn tay kéo lấy cái cằm thoải mái tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Có, Phong Sóc kinh ngạc ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, tựa như nói tiến triển không ít, lại tiếp tục cúi đầu tiếp tục xử lý tấu chương. Khương Ngôn Ý khó được gặp hắn tương phản tán gẫu nói đối mặt, không khỏi mỉm cười, nàng cầm mục đích bản thân sách kéo lấy bồ đoàn hắn án bên cạnh, đem bồ đoàn cất kỹ, dựa vào hắn ngồi xếp bằng xuống. Phong Sóc chỉ trong mắt nhìn nàng một cái cũng không nói cái gì. Ngược lại Khương Ngôn Ý chăm không trốn nương tựa lật vài tờ sách, đem cái cằm đặt tại hắn trên đầu gối nhẹ nhàng cọ sát, cực kỳ giống một con ý đồ gây nên chủ nhân chú ý mèo con. Phong Sóc luôn luôn chịu không được nàng trêu chọc. Phát hô hấp hơi trầm xuống, nắm lấy cằm của nàng, nửa cúi người liếc nhìn nàng hỏi. Rời giường lúc không còn nói xương sống thắt lưng, Khương Ngôn Ý đẩy ra hắn nắm chặt từ cái cằm tay, ngồi thẳng người nói. Ta muốn hỏi ngươi có muốn hay không ăn gà rán, nàng chi đã làm qua mấy lần gà rán, Phong Sóc đối với đạo này mỹ thực có ấn tượng, vỏ ngoài xốp giòn, chất thịt non đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn không khỏi kéo nhẹ xuống khóe môi, từ vị hoàng hậu này thật đúng là làm người thương, khó được vung cái kiểu còn muốn ăn gà rán, hắn nói. Muốn ăn liền phân phó ngự thiện phòng làm. Khương Ngôn Ý nói, người bất chính phổ biến trong sạch hóa bộ máy chính trị, a ta làm là hoàng hậu tự nhiên đến làm gương tốt, ta một người ăn không hết. Nói bóng gió liền phải có người cùng với nàng cùng một chỗ ăn. Phong Sóc cưng chiều sau khi thần sắc lại nhiều hơn mấy phần nải. Để ngự thiện phòng làm đi. Hắn đã nói lời này, liền muốn cùng Khương Ngôn Ý cùng một chỗ dùng. Khương Ngôn Ý vừa lòng thỏa ý gọi Trầm Ngư đi ngự thiện phòng truyền lời, vì để tránh cho Từ muốn ăn lúc còn phải tự mình động thủ, nàng làm những này mỹ thực đều không tách ra ngự thiện phòng đầu bếp ngự chu thử nhiều lần, khả năng cổ đại nhưng gà đất chất thịt càng ngon, tại làm ra gà rán so sau tiệm ăn nhanh gà rán hương vị càng tốt hơn. Sau nửa canh giờ, gà rán liền đưa tới. Tràn đầy một súp gà hầm thịt nổ kim hoàng xốp giòn, ngự chu làm gà rán lúc chỉ tuyển dùng gà trên thân mềm nhất cánh bên trong, xử lý lúc còn loại bỏ đi xương cốt chọn sạch sẽ gân, dùng ăn lúc xương tra, miệng vừa hạ xuống cắn mở tô hương sắc ngoài sau, vừa thịt gà non đến có thể nhai ra nước tới. Hai cái đĩa nhỏ xếp vào gia vị, một cái mài đến cực nhỏ bột cây thì là, một cái đỏ phừng phừng bột tiêu cay. Khương Ngôn Ý canh đỏ nồi lẩu đã tại toàn bộ triều đại tuyên mở ra thị trường, trở thành nhà quý tộc mắt cấp cao ăn uống, không ít ăn tư cũng bắt đầu nếm thử dùng quả ớt làm đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lấy quả ớt tại Trung Nguyên mang hiếm thấy, ngay từ đầu giá thị trường một mực giá cao không hạ, nhưng Tây Châu bên kia bách tính đã đại quy mô trồng quả ớt thậm chí thành Tây Châu trừ đồ sứ bên ngoài công nghiệp và kiến trúc có như thế một cái khổng lồ nguồn cung cấp quả ớt tại Trung Nguyên khu giá thị trường kiên trì bao lâu liền một đường sụt giảm. Tới gần Tây Châu mấy cái châu phủ nhìn Tây Châu dựa vào đồ sứ lối ra cùng quả ớt xuôi nam bán cái này hai cọc sinh ý từ từ giàu có cũng không tiếp tục phục lúc trước cằn cỗi, dồn dập đưa vào quả ớt mầm, bắt đầu ở bản châu phủ đại quy mô trồng quả ớt. Chiếu cái này xu thế xuống dưới quả ớt trở thành dân chúng tầm thường đều mua được gia vị ở trong tầm tay. Khương Ngôn Ý cho gà rán khối bên trên vầy một tầng bột cây thì là, lại vung điểm bột tiêu cay, ăn vào miệng chỉ cảm thấy lại cay lại hương, đủ vị. Ăn no nê lại chỉ có thể bưng lấy chén trà uống lúc nàng không khỏi cảm khái. Lúc này phải có một chén Coca-Cola tựu canh rượu liễu, gà rán cùng Coca-Cola, đó mới tuyệt phối a. Phong Sóc từ nàng kia nghe nói không ít vật ly kỳ cổ quái, dưới mắt lại nghe nàng nói lên Coca-Cola, chỉ hỏi câu. Coca-Cola cái gì? Khương Ngôn Ý nói, tính một loại nước đường, nhan sắc sâu hạt cùng thuốc nước có điểm giống, mặt có rất nhiều bọt khí uống vào miệng lưỡi nhọn ma ma, bọt khí tại yết hầu vỡ tan lúc sẽ có loại thiêu đốt cảm giác. Phong Sóc nhíu mày thầm nghĩ, nghe không quá dễ uống. Khương Ngôn Ý tranh thủ thời gian vì Coca-Cola chính danh, dễ uống thích Coca-Cola người tựa như thích uống rượu người đồng dạng, tùy tiện giới không xong. Phong Sóc còn không hứng lắm bộ dáng. Khương Ngôn Ý hận không thể lập tức cầm một bình mập trạch vui vẻ nước để hắn mở mắt một chút, làm sao thân ở cổ đại, pháp mấy khối tiền liền mua một bình vui vẻ nước. Mà lại làm ghế sau cuộn toàn cầu đồ uống, Coca-Cola tại phối phương bên trên cho đủ thần bí sắc màu, nghe nói bên trên chỉ có ba người biết hoàn chỉnh phối phương, hắn lẫn nhau tự mình không thể gặp mặt. Nhà máy đang tiến hành đại quy mô sinh sản Coca-Cola lúc tổng công ty đem Coca-Cola mỗi một phần phối liệu đều số hiệu, một cái tổ công nhân chỉ phụ trách tăng thêm một loại nguyên liệu, nhưng liền loại này nguyên liệu cỗ cái gì cũng không biết. Mặc kệ lời đồn đại này thật giả, có thể đem cái này mánh lưới xào mọi người đều biết bước Coca-Cola công ty tại marketing bên trên liền đã thắng. Bất quá nàng nhớ kỹ đời trước Internet trên có đoạn thời gian hưng khởi tự chế Coca-Cola, không ít nổi danh chủ blog đều làm video tiến hành nếm thử, nàng còn đi xem náo nhiệt vây xem qua. Đại đa số tự chế Coca-Cola chủ blog đều chiếu vào khẽ động khắp bên trong Coca-Cola phối phương đi làm, chỉ dùng 4 loại nguyên liệu, mật ong, chanh chua, rau thơm cùng carbon. Acid nước, có người thành công có người thất bại, bất quá đều nói rau thơm hỗn hợp chanh chua có thể vui hương vị. Khương Ngôn Ý từ lấy liền làm đầu bếp một chuyến này, nàng lúc ấy liền đối với cái này đơn giản quá phận phối phương không quá có lòng tin, còn đi tra Coca-Cola tỉ mỉ phối phương. Ấn tượng sâu nhất liền có thể vui phối phương hương thảo kỳ thật không thảo, mà hương giáp lan đậu, cái này nguyên sinh tại châu Phi rừng mưa nhiệt đới nguyên vật liệu. Khương Ngôn Ý không biết cái này gì có, bởi vì chưa bao giờ thấy qua, nàng liền muốn phái người đi tìm đều pháp tìm. Coca-Cola chi lấy xưng là carbon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Acid đồ uống, có thể nói bọt khí linh hồn tải. Rất nhiều chủ blog dùng nước soda thay thế carbon, acid nước cũng một cái lầm lẫn carbon, acid nước a, acid yếu tính, nước soda thì tính kiểm yếu tính, cái này cũng nước soda nuôi dạ dày nguyên nhân, nó có thể trung hòa một phần vị toan. dùng nước soda thay thế carbon, axit nước, bọt khí có, nhưng thành phẩm Coca-Cola hương vị sẽ trở nên là lạ. Tại cổ đại làm ra carbon, axit nước một nan đề, muốn tận khả năng trở lại như cũ Coca-Cola cảm giác một chút nguyên vật liệu còn phải hao tâm tổn trí đi thu thập, nàng tại có mục đích bản thân thương đội cũng lâu dài xuất quan bên ngoài, phí chút công phu còn có khả năng rất lớn tìm khả khả đậu cùng cà phê đậu. Cà phê ở thời đại này có bình thay thưởng thức trà, đồng thời trà văn hóa lâu đời sâu xa, có độc vận vị, cà phê rất khó mở ra thị trường, Khương Ngôn Ý dự định đẩy ra cà phê, bất quá có khả khả đậu, trừ thử tự làm Coca-Cola, còn có thể thử một chút làm sô-cô-la. Khương Ngôn Ý nghĩ đến những này không khỏi đã xuất thần, Phong Sóc phê một phần tấu chương có chút ngoài ý muốn dương dương lông mày, ngước mắt nghĩ Khương Ngôn Ý nói cái gì, nhìn thấy nàng còn bưng lấy chén trà, gọi nàng. Đang suy nghĩ gì, ân, Khương Ngôn Ý nghe thấy thanh âm quay đầu lại nhìn hắn, thần sắc mê mang, hiển nhiên nghe thấy Phong Sóc mới vừa nói cái gì. Phong Sóc dùng ánh mắt ra hiệu trên tay nàng chén trà. Trà nguội lạnh, Khương Ngôn Ý lúc này mới hậm hực buông xuống. Phong Sóc hỏi, suy nghĩ gì như vậy xuất thần, nàng quá khứ ngồi ở bồ đoàn bên trên thở dài nói. Muốn làm Coca-Cola bảo ngươi nếm thử, bất quá rất nhiều nguyên liệu không biết có thể hay không tìm. Phong Sóc thuận tay nhéo nhéo nàng trắng nõn phần gáy, chậm rãi tìm liền cũng không vội cái này một lượng. Khương Ngôn Ý nghĩ đến vậy, không khỏi cười mờ. Phong Sóc nắm vuốt nàng phần gáy chỗ lực đạo vừa phải, nàng đọc sách quá lâu cổ lúc đầu có chút chua, như thế bóp lạ thường dễ chịu còn sai xử lên. Xuống chút nữa một chút nghiêng phương cơ vị trí kia, đúng đúng đúng, liền chỗ ấy. Phong Sóc cũng nàng chọc cười, người đặt chỗ này gãi ngứa ngứa đâu, Khương Ngôn Ý khoe mẽ nói. Cái này có thể so sánh gãi ngứa ngứa thoải mái hơn. Phong Sóc bật cười, một tay tiếp tục cho nàng bóp bóp phần gáy, một tay cầm tấu chương nói. Người huynh trưởng thượng chiết tử cầu trẫm cho hắn cùng gia vũ công chúa tứ hôn. Chi tại Tây Châu lúc Hưng An Hầu cùng Phong Sóc thông gia không thành, vì ổn định Hưng An Hầu, Phong Sóc nhận Dương Tranh vi nghĩa muội, bây giờ hắn đăng cơ, Dương Tranh cũng được cái gia vũ công chúa Phong Hào, Phong Hoài nghĩa quận, ở dưới lớn lưu lại một tay bên trong y nguyên trưởng binh 5.000, tính đại tuyên khai quốc đến nay, trong tay một vị duy nhất trưởng binh quyền công chúa. Khương Ngôn Ý nhớ tới nàng năm ngoái hồi kinh lúc sở thừa mậu tại Ngọc Phường thất thố, đối với hắn yêu cầu cưới Dương Tranh cũng không thấy lấy kỳ quái, hỏi. Bệ hạ làm gì dự định? Phong Sóc nói, giúp người hoàn thành ước vọng cũng phải hỏi trước một chút gia vũ công chúa ý nguyện. Khương Ngôn Ý đem đầu đặt tại hắn đầu gối, bởi vì hắn bóp bóp sau này cái cổ lực đạo thoải mái nheo lại mắt nói. Vậy ta đi dò thám gia vũ công chúa ý, Phong Sóc gật đầu biểu thị khen ngợi. Đối với sở thừa mậu trung thân đại sự, Khương Ngôn Ý trả hết tâm, mấy ngày sau nàng mời Dương Tranh tiến cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy mặt trời đã khuất đến, trước trận kia mưa to mang đến khí lạnh trong nháy mắt lại, Dương Tranh ăn xong một bát ướp lạnh hoa hồng đá bào tiểu thang viên, gọi thẳng đã nghiền, cười nói. Ta mấy nghe nói hoàng hậu lâu ra ướp lạnh đồ uống lạnh, dễ uống cực kỳ, đi nhiều lần, đều ăn được hôm nay, tại nương nương cung, có thể tính đã no đầy đủ một lần có lộc ăn. Hoàng hậu lâu, Khương Ngôn Ý có chút nghi ngờ, nàng làm ra hoa hồng này đã bảo tiểu thang viên về sau, nghĩ đến có tiền không kiếm vương bắt đản, lúc này liền đem đơn thuốc cho tiết thị, làm cho nàng tại Như Ý lâu cũng bán hoa hồng thang viên, có thể tại ngày mùa hè thu hút không ít thực khách, sao đột nhiên xuất hiện cái hoàng hậu lâu. Dương Tranh giải thích nói. Liền ngài ở kinh thành mở tòa kia Như Ý lâu, trên phố không biết từ chỗ nào truyền ra tin tức nói Như Ý lâu ngài mở, bệ hạ cùng ngài có thể cuối cùng thành thân thuộc, liền năm đó ở Như Ý lâu ăn mấy lần đồ ăn, cảm thấy lâu món ăn kinh làm người, lúc này mới cùng ngài quen biết. Tại dân gian đều quản Như Ý lâu gọi hoàng hậu lâu, không ít người đều mộ danh đi. Khương Ngôn Ý liệu Như Ý lâu còn người bịa đặt một đoạn như vậy cố sự, giờ khóc giờ cười sau khi, nhớ tới chính sự, quanh co lòng vòng hỏi một câu. Hưng An Hầu thân còn khỏe mạnh, Dương Tranh nói, thái y viện thái y thường đi cho phụ thân bắt mạch đã tốt hơn nhiều. Khương Ngôn Ý cười nói, nghe nói gần đây đi hầu phủ làm mai bà mối đều nhanh đem hầu phủ cánh cửa cho đạp nát, công chúa và hầu gia nhưng có vừa ý người tuyển. Dương Tranh cười mở cười một tiếng, phụ thân thì cốt không tốt, dưới gối lại chỉ có ta một đứa con gái, ta còn muốn tại phụ thân bên người lưu thêm 2 năm. Nói bóng gió liền có vừa ý, Khương Ngôn Ý thở dài nói. Ngươi cái vui mừng tính tử, bản cung cũng liền ngươi nói thật đi, Kim Ngô tướng quân tấu mời bệ hạ gả cho ngươi, hắn dù bản cung huynh trưởng, nhưng hôn nhân đại sự chẳng lẽ không phải một chi nguyện, ngươi bên này nếu như có ý, bệ hạ bên kia mới có thể cho phép. Hôm nay mời công chúa tiến cung, cũng muốn hỏi hỏi công chúa đối với Kim ta ý của tướng quân. Kim Ngô tướng quân chính nhị phẩm quan võ tuổi còn trẻ an vị vị trí này đến, có thể nói sở thừa Mậu Lịch triều lịch đại đệ nhất nhân. Phong Sóc sẽ đem hắn đề bạt vị trí này đến, một phần nguyên nhân cũng sở Xương Bình cho sở thừa Mậu nhường đường, một môn không thể ra hai tên tay cầm trọng binh võ tướng. Sở Xương Bình đi theo Phong Sóc giành công rất vĩ, ấn hắn để giành được quân công đã có thể phong quốc công, nhưng Sở Xương Bình bí mật khước từ ân điển, Phong Sóc lúc này mới chỉ phong hắn làm Tĩnh An hầu, cũng coi như tránh khỏi cây to đón gió. Dương Tranh nghe Khương Ngôn ý, nao nao, không biết suy nghĩ cái gì, trầm mặc một hồi mới nói. Đa tạ nương nương cùng bệ hạ lo lắng, Dương Tranh nguyện làm Sở gia phụ. Nghe đáp án này, Khương Ngôn ý thở dài một hơi, nàng thật đúng là sợ Dương Tranh cô nương này ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Muốn nói Sở thừa Mậu tên kia, lớn mau bệnh có, nhỏ mau bệnh xác thực một đống, đến chết vẫn sĩ diện, miệng lại độc quen sẽ không lấy nữ hài tử niềm vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hắn xứng đáng đi, nhưng Khương Ngôn ý suốt các lúc ấy, nhìn xem Sở thừa Mậu mỗi vì công sự phiền nhiễu, còn gạt ra thời gian nghĩ trăm phương ngàn kế tìm chút hiếm lạ đồ chơi đưa đi cho Dương Tranh, mỗi lần Dương Tranh lui về đến, hắn huể hoài lại cố giả bộ sự tình dáng vẻ giống một con người vứt bỏ chó lớn, nhìn cũng trách đáng thương. Dương Tranh từ biệt Khương Ngôn ý xuất cung lúc chính gặp phải hạ triều. Ô Kim ngõ hẻm Sở ra xe ngựa hồi phủ phải qua đường, mã phu đánh xe ngựa đi ngang qua lúc đâm nghiêng đột nhiên thoát ra một tên sai vặt ngăn cản đường đi, mã phu gấp kéo dây cương mắng chửi. Làm cái gì, Sở tướng quân xe ngựa cũng dám cản. Gã sai vặt không vì động nói, ta gia chủ họ Dương, mời Sở tướng quân dâng trà lâu một lần. Sở thừa Mậu nguyên bản ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy câu này, thình lình vén mở rộng tầm mắt ra. Ngồi đối diện hắn Sở Ngôn Quy cầm trong tay một cuốn sách dựa cửa sổ mà CMN thanh sắc triều phục để hắn khuôn mặt càng nhiều hơn mấy phần nhã nhặn tuấn tú. Hắn vào Hàn Lâm Viện, đảm nhiệm từ lục phẩm tu soạn chức nhìn như chỉ phụ trách biên tu sách sử cái gì thực quyền, nhưng đặt ở những năm qua cái này khoa trạng nguyên vào triều sau mới có thể đảm nhiệm chức vị. Trên quan trường có câu chuyện xưa. Không phải tiến sĩ không vào Hàn Lâm, không phải Hàn Lâm không đi vào các hắn tài tư mẫn tiệp chỉ bất quá học thức còn thấp mượn tu soạn sách sử tại Hàn Lâm Viện ngây ngốc 2 năm, đã có thể ma luyện hắn từ góp nhặt học thức cũng sẽ không để Sở ra quá so chiêu mắt người, tương lai càng có hy vọng hơn đi vào các. Nghe thấy ngoài xe gã sai vặt Sở Ngôn Quy ngẩng đầu liền nhìn thấy Sở thừa Mậu thất thố, trong lòng hiểu rõ cười nói. Nhị ca đi thôi, Sở thừa Mậu treo lên màn xe liền hướng bên ngoài, nửa người đều dò xét đi ra lại quay đầu dặn dò Sở Ngôn Quy. Vậy ngươi đừng phải cẩn thận, quay đầu lại bàn giao người phu xe, đem xe đuổi ổn điểm, lúc xuống xe nhớ kỹ đỡ ngũ đệ một thanh. Sa phu liên tục ứng, Sở Ngôn Quy chân tổn thương mấy năm này tìm không ít danh y nhìn xem bệnh châm cứu ngài hôn cũng từ giữa từng đứt đoạn, bây giờ đường lúc đã thường nhân dị, nhưng phụ trọng vật còn cùn đau nhức mưa dầm hoặc lạnh cũng đau dữ rồi. Sở thừa Mậu sau khi xuống xe ánh mắt của hắn lại rơi ở trong tay quyển sách bên trên, bởi vì bệnh lâu không gặp ánh nắng, hắn da sắc so với thường nhân tổng trắng nõn mấy phần ẩn ẩn lộ ra một cỗ suy nhược cảm giác nửa rủ xuống con ngươi, đen đốt đến tĩnh mịch tựa hồ ẩn giấu mấy phần không thể nhìn trộm tà khí. Không biết từ khi nào đã thành thói quen, hắn đọc sách lúc một cái tay khác luôn yêu thích vê động này chuỗi gỗ Trinh Nam Phật Châu. Lần này, hắn muốn đường lại còn xa. Sở thừa Mậu tiến trà lâu phòng, nhìn ngồi ở bên cửa sổ Dương Tranh lúc thần sắc cũng còn trở nên hoảng hốt yết hầu hơi khô, hắn tận lực để mục đích bản thân giọng điệu nghe bình tĩnh. Tìm ta chuyện gì, khóe miệng cắn nát lỗ hồng kia, lại tại ẩn ẩn làm đau. Dương Tranh xì khẽ một tiếng, ánh mặt trời từ cửa sổ nghiêng chiếu vào, nàng cái trán mã não mi tâm rơi gãy bắn ra ánh sáng chói mắt. Nàng cả người hướng ghế bành bên trên khẽ nghiêng, đáy mắt toàn đùa cợt. Ngươi Sở đại tướng quân cũng liền chút bản lãnh này, ngươi cho rằng ngươi cầu bệ hạ tứ hôn, ta liền sẽ gả ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở thừa Mậu vô ý thức dùng đầu lưỡi để liễu để khóe môi vết thương, ngẩng đầu nhìn Dương Tranh nói. Ta dù sao cũng phải thử một chút, Dương Tranh, ta đừng cách khác. Hơn một năm nay, hắn có thể nghĩ tới lấy lòng nàng biện pháp hắn đều dùng qua, có thể nàng bây giờ tâm lạnh như đao, hắn lại có thể thế nào? Dương Tranh hắn nhìn nhau ác liệt nói. Nương nương minh lý, muốn ta bên này tỏ rõ thái độ rồi bệ hạ mới có thể ý tứ hôn ta cự tuyệt. Sở thừa Mậu có chút chật vật quay đầu đi chỗ khác một hồi lâu mới xoay đầu lại, một đôi mắt đỏ đến kịch liệt. Công chúa gọi mặt tướng tới, nếu chỉ vì cáo chi mặt đem việc này, rất không cần phải. Mặt tướng còn có việc cáo từ. Sở thừa Mậu đứng dậy liền hướng bên ngoài, lúc ra cửa đâm đến đưa trà điếm tiểu nhị một cái lảo đảo cũng chưa từng dừng bước. Dương Tranh bên người tiểu nha hoàn thấy thế, có chút thấp thỏm nói. Công chúa ta lần này sẽ không thái quá phát hỏa, Sở tướng quân con mắt đỏ thành như vậy. Dương Tranh lại nói, Sở gia gia phong thật tốt, ta đều như thế kích hắn còn nửa điểm chưa từng vượt qua, cái này tính tử làm sao không có chút nào dã. Tiểu nha hoàn trợn mắt hốc mồm, rốt cuộc minh bạch một sự thật, nhà nàng công chúa thích dã, khó trách lần trước gặp xong Sở tướng quân trở về miệng xưng thành như vậy. Lại nói Sở thừa mậu rời đi trà lâu về sau, chỗ nào cũng đi, trực tiếp tìm nhà tửu quán mua say. Cung tứ hôn thánh chỉ xuống tới, lại không tìm thấy người tiếp chỉ, gấp đến độ Sở gia gia đinh bốn phía tìm Sở thừa mậu cũng tìm được. Ngược lại Sở thừa mậu uống đến say khướt, rượu tráng sợ người gan, rốt cuộc có thanh tỉnh lúc tam cương ngũ thường trói buộc, trộm Sở lấy đem Dương Tranh xe ngựa cho cướp một đường lái hướng ngoại ô, Dương Tranh tốt xấu cũng thổi nhỏ tập võ, kết quả 2-3 chiêu liền Sở thừa mậu ngăn chặn miệng trói lại. Cái này uống say một mặt phỉ khí ra hòa cùng ngày thường cái kia khắc thủ lễ Kim Ngô tướng quân tưởng như hai người, đem Dương Tranh đều cho nhìn phủ. Ngoại ô một mảnh mọc đầy vi thảo hồ bạc, về sau, hắn đem Dương Tranh ôm xuống xe ngựa, cười mục đích bản thân ngoại bào trải tại trên một tảng đá lớn. Dương Tranh nhìn hắn đột nhiên cởi áo nới dây lưng trợn tròn mắt, còn nói cái thằng này chẳng lẽ lại muốn say rượu cầm thú. Kết quả Sở thừa mậu chỉ ôm nàng ngồi ở khối đá lớn kia bên trên, cùng với nàng cùng một chỗ nhìn Dương Hồ mặt trời lặn. Gió đêm thổi lất phất vi thảo, hào quang chiếu xuống nơi xa mặt hồ, chỗ gần địch tiêu tốn, mặt hồ sóng nước lấp loáng, vi bụi cỏ diệp phong lên liên y, Sở thừa mậu toàn bộ hành trình không nói một lời, chỉ ở nắng chiều cuối cùng một sợi dư huy cũng biến mất ở giữa lúc mới yên lặng nói. Kiềm da thương thương, trắng lộ vì xương, Dương Tranh cho là hắn tỉnh rượu, ý đồ dùng sức kiếm đoạn cột cổ tay nàng dây vải. Người cho ta giải khai. Sở thừa mậu ở rượu, nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, hơi chút chậm chạp lắc đầu cố chấp nói. Không thả, sau khi say rượu hắn rốt cục không che giấu nữa mục đích bản thân khổ sở, dùng sức ôm chặt Dương Tranh, giống khi còn nhỏ biết rõ mẫu thân bệnh nặng liền muốn không lâu tại người, thật sự cho rằng chỉ cần ôm chặt mẫu thân liền sẽ không rời đi. Có đầm nước từ hắn hốc mắt trượt xuống, hắn thì thầm. Dương Hồ mặt trời lặn đẹp mắt nhất, muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tranh dãy dụa lực đạo nhỏ xuống, nguyên lai hắn tốn công tốn sức bắt cóc từ chỉ vì cùng nàng cùng một chỗ nhìn một trận mặt trời lặn. Nàng nói khẽ, thật xin lỗi, khóe miệng lại giơ lên một vòng cười đến, Sở thừa mậu ta sao có thể không thích ngươi. Lúc nói lời này, nàng ngẩng đầu in lên Sở thừa mậu môi. Hắn cho nàng đưa tới mỗi một dạng lễ vật nàng đều không nỡ lui về, nhận lấy sau mới sai người đi tìm kiện đồng dạng đưa trở về, giả ý lui trả lại hắn. Nàng Hưng An Hầu độc nữ, nay toàn bộ Dương gia người cầm lái, nàng như tính tình đơn thuần, chỉ sợ Hưng An Hầu mạch này liền đầu. Nàng coi trọng người, chỉ dựa vào một khỏa chân tâm đánh không động được kia nàng cũng không để ý dụng kế mưu từng bước một đến nam nhân kia tâm, lúc nào lạnh, lúc nào nóng, lúc nào như gần như xa. Hết thảy đều nàng tính toán kỹ. Hắn nàng phí hết tâm tư dụ bắt con mồi, bây giờ rốt cục hoàn toàn lọt lưới. Cách chương.